Thoát Hắc Hà Thánh Địa, cuối cùng cũng ra tay. Ầm ầm, một luồng khí thế khủng bố cấp bậc Tiên Chí Tôn khổng lồ, lập tức bùng phát từ trên người Hình Phạt trưởng lão. Toàn bộ hư không tức khắc xuất hiện vô số đại dương đen đáng sợ, tràn ngập uy áp vô song, rõ ràng Hình Phạt trưởng lão đã lĩnh ngộ truyền thừa của Hắc Hà Thánh Địa đến một cấp độ vô cùng viên mãn, chỉ cần khí thế khẽ động đã sinh ra nhiều dòng Hắc Hà Hải Dương như vậy. Thực sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Hình Phạt trưởng lão cuối cùng cũng ra tay rồi, ngài ấy bây giờ là tồn tại mạnh nhất của Hắc Hà Thánh Địa chúng ta. Chắc chắn có thể trấn áp được tên Diệp Phong kia. Vô số đệ tử Hắc Hà Thánh Địa xung quanh đều phấn khích lên tiếng. Bởi vì tồn tại cấp bậc Tiên Chí Tôn, trong lòng họ, tuyệt đối là cường giả chí cao vô thượng. Ở tứ đại vực liên minh chi địa, gần như là vô địch. Vì vậy, khi Hình Phạt trưởng lão cuối cùng cũng ra tay, tất cả cao thủ Hắc Hà Thánh Địa đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cường giả Thiên Chí Tôn như Hình Phạt trưởng lão ra tay, chắc chắn là ổn. Hình Phạt trưởng lão lúc này xung quanh có vô số dòng sông đen vờn quanh, khí thế vô cùng to lớn. Lão đứng trên không trung nhìn chằm chằm vào Diệp Phong phía dưới, nói, ta thấy sắc mặt ngươi vô cùng bình tĩnh, xem ra ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh thực sự. Đối mặt với lão phu, loại cường giả đỉnh cấp này, mà vẫn thờ ơ, không thể không nói, đây không phải là dũng khí, mà là vô tri. Diệp Phong đột nhiên cười. Ngươi là cường giả đỉnh cấp. Ta thật muốn cười rụng răng, tồn tại cấp bậc Tiên Chí Tôn, có lẽ ở tứ đại vực liên minh chi địa này là cường giả đỉnh cấp, nhưng ở toàn bộ thần giới phương Bắc đại địa, căn bản chẳng là gì. Trong không gian thí luyện thượng cổ, tầm mắt của ta đã được mở rộng vô hạn, Hình Phạt trưởng lão, ngươi đừng có cảm giác ưu việt nữa, trong mắt ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên thổ hào ở nơi nhỏ bé này thôi, vừa mới bước vào Thiên Chí Tôn sơ kỳ, không có gì đáng để khoe khoang. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn thân chàng lập tức bùng phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Trong chớp mắt này, chàng đã phóng ra tu vi đại viên mãn tương lai thân. Tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt từ địa chí tôn tam trọng thiên tăng vọt lên cảnh giới đại viên mãn địa chí tôn thập trọng thiên. Trong thời gian ngắn, Diệp Phong đã sở hữu thực lực cấp bậc đại viên mãn. Cùng lúc đó, Diệp Phong thi triển truyền thừa mạnh nhất mà chàng có được trong không gian thí luyện thượng cổ, Vạn Hoàng Bá Thể Quyết. Gần như ngay lập tức, có đến mười mấy hư ảnh thái cổ nhân hoàng cao lớn hùng vĩ xuất hiện quanh thân Diệp Phong, khiến chàng trông như một vị thượng cổ tiên đế được vô số nhân hoàng vây quanh. Tràn đầy khí tức tôn quý và vĩ đại, khi thế đó Hình Phạt trưởng lão lúc này cảm nhận được luồng khí tức hung mãnh đáng sợ tỏa ra từ trên người Diệp Phong. Lão đang định nói gì đó, nhưng Diệp Phong đã ra tay trong nháy mắt, lúc này là trạng thái tu vi mạnh nhất của Diệp Phong, lại còn thi triển Vạn Hoàng Bá Thể Quyết. Diệp Phong trong nháy mắt vọt lên không trung, trong tay xuất hiện một tòa tháp lớn, chính là Cự Linh Cổ Thần Tháp, nhưng lúc này, Diệp Phong lại dùng Cự Linh Cổ Thần Tháp dài ngoằng làm một cây trường mâu tang thương, tức khắc đâm thẳng lên trời, trong nháy mắt bùng phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Giống như có thể đâm nứt cả bầu trời. Hắc ám chi trào. Nhìn thấy đòn tấn công kinh khủng của Diệp Phong, Hình Phạt trưởng lão, một cường giả tiền bối Thiên Chí Tôn, cũng không còn bình tĩnh được nữa. Lão tức khắc thi triển một loại võ học công kích đáng sợ. Oanh, trên không trung lập tức xuất hiện một luồng khí tức vô cùng khủng bố, một cái móng vuốt đen được tạo thành từ vô số dòng sông đen, tựa như móng vuốt của một thần thú hắc ám viễn cổ. Tức khắc vồ xuống từ trên cao, tràn đầy sự hung mãnh và bá đạo, che trời lấp đất, phảng phất có thể xé rách tất cả. Diệp Phong tay cầm Cự Linh Cổ Thần Tháp làm chiến mâu, trực tiếp va chạm với cái móng vuốt đen khổng lồ kia. Toàn bộ không trung lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa, dư âm va chạm kinh khủng đánh nát cả không gian xung quanh. Rầm rầm, vô số kiến trúc của Hắc Hà Thánh Địa, vô số cung điện lầu các, đường xá mặt đất, tất cả đều vỡ vụn. Lực va chạm cấp bậc Thiên Chí Tôn này sinh ra dư âm thực sự quá kinh khủng. Mau lui lại, trong chớp mắt. Vô số cao thủ Hắc Hà Thánh Địa xung quanh, kể cả Thượng Quan Minh Nguyệt, lúc này đều không khỏi biến sắc, nhanh chóng điên cuồng lùi về phía sau. Một khi bị loại dư âm kinh khủng đó quét trúng, e rằng dù là cao thủ tu vi địa chí tôn cũng sẽ nổ tan xác mà chết. Tên Diệp Phong này quá kinh khủng, trẻ tuổi như vậy mà có thể đại chiến với Hình Phạt trưởng lão, người đã tu luyện đến Thiên Chí Tôn của chúng ta. Không ít cao thủ Hắc Hà Thánh Địa, vẻ mặt phấn khích ban đầu đã biến mất, lúc này đều có chút lo lắng. Thái cổ chân long quyền, đúng lúc này, trên không trung. Ngay khi Diệp Phong dùng Cự Linh Cổ Thần Tháp làm chiến mâu đánh nát hắc ám chi trảo, tay còn lại của chàng tức khắc nắm chặt thành quyền, bộc phát ra một con thái cổ chân long màu vàng. Đánh thẳng vào trước mặt hình phạt trưởng lão, không gian phòng ngự, trong chớp mắt, hình phạt trưởng lão lại thi triển một loại phòng ngự khác, không gian trước mặt lão tức khắc chồng chất lên nhau. Tạo thành một lớp không gian dày mười mấy tầng, độ cứng có thể so với thép tấm. Nhưng ngay sau đó, nắm đấm của Diệp Phong được gia trì bởi sức mạnh của thái cổ chân long quyền, man lực của hỗn độn thể cường hãn lập tức được bộc phát hoàn toàn. Mang theo lực phá hoại vô cùng đáng sợ, như trẻ tre, không gì không phá, tức khắc đánh nát lớp không gian phòng ngự chồng chất trước mặt hình phạt trưởng lão. Rắc rắc từng tầng không gian như kính vỡ, cuối cùng nắm đấm đáng sợ, tỏa ra hư ảnh thái cổ chân long màu vàng, bùng phát sức mạnh ngập trời, tức khắc đánh vào người hình phạt trưởng lão. Vụt, cho dù hình phạt trưởng lão là cường giả tiền bối tu vi thiên chí tôn, nhưng cứ thế hứng chịu một quyền đáng sợ này của Diệp Phong, cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống mặt đất, đập nát một mảng lớn kiến trúc. Hít, tất cả cao thủ Hắc Hà Thánh Địa thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tên Diệp Phong này, cũng quá hung mãnh, ngay cả hình phạt trưởng lão mạnh nhất của Hắc Hà Thánh Địa cũng bị hành hung ngay tại chỗ. Thế này thì ai còn cản nổi? Tất cả cao thủ Hắc Hà Thánh Địa lúc này tâm trạng đều chìm xuống đáy cốc. Đáng ghét, người vậy mà dám đả thương lão phu. Đúng lúc này, thân ảnh loạng choạng của hình phạt trưởng lão từ trong đống phế tích vọt ra. Vị cường giả tiền bối tu vi thiên chí tôn này dường như cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, hai mắt tức khắc đỏ ngầu, giống lên, tiếp theo ta sẽ thi triển huyết chú chi thuật mạnh nhất. Triệt để xóa sổ tên tiểu tử nhà ngươi khỏi trời đất này. Ngay lúc này, từ trên người hình phạt trưởng lão bỗng bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố mênh mông vô tận. Một loại năng lượng vô cùng thần bí tỏa ra từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể lão. Có thể thấy, trong hai tay hình phạt trưởng lão tức thì xuất hiện từng đạo quang mang màu đỏ như máu. Một loại phù chú đáng sợ đang chậm rãi thành hình. Ngay lúc này, Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác kinh hoàng. Huyết chú chi thuật của hình phạt trưởng lão này hiển nhiên vô cùng đáng sợ. Diệp Phong gần như không chút do dự, lập tức tích tụ lực lượng, trong nháy mắt đánh về phía hình phạt trưởng lão. Cự linh cổ thần tháp trong tay Diệp Phong hóa thành một cây chiến mâu khổng lồ, trong nháy mắt xé rách trời cao, lao thẳng đến trước mặt hình phạt trưởng lão. Trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực lão, hình phạt trưởng lão lập tức kêu thảm một tiếng, trái tim của lão, trong khoảnh khắc này, đã bị đâm thủng. Lão tức thì bị trọng thương, đây gần như là một vết thương chí mạng. Thế nhưng lúc này, đôi mắt già nua của hình phạt trưởng lão lại ánh lên vẻ khát máu, gắt gao nhìn Diệp Phong, cất giọng nói, muộn rồi, huyết chú chi thuật đã ngưng tụ thành hình. Người không chết, huyết chú vĩnh viễn không tan. Vừa dứt lời, huyết chú màu đỏ máu mà hình phạt trưởng lão ngưng tụ ra, trong nháy mắt đã lao tới người Diệp Phong, bao phủ lấy toàn thân hắn, gần như chỉ trong nháy mắt. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một loại sức mạnh hủy diệt đáng sợ của chúng nguyên đang nhanh chóng phá hủy từng đường kinh mạch, mỗi tấc da thịt trong cơ thể mình. Cảm giác lúc này giống như có vô số roi trong xương đang điên cuồng gặm nhấm huyết nhục của hắn. Trong nháy mắt, cho dù là Diệp Phong cũng không nhịn được phải lùi lại mấy bước. Trên người hắn chi chít những phù chú màu đỏ như máu, sinh mệnh tinh khí đang nhanh chóng tan biến. Thấy cảnh này, hình phạt trưởng lão ôm lấy ngực mình, cất tiếng cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy vẻ tàn nhẫn, Diệp Phong oát con. Đây chính là cấm thuật sở trường mà lão phu tu luyện, cho dù ngươi có thần thông ngút trời cũng không thể nào phá giải huyết chú chi thuật mà lão phu đã phải trả giá rất lớn để thi triển. Ngươi cứ chờ chết đi, lão vừa dứt lời liền hộc ra một ngụm máu tươi. Thân hình lập tức rơi thẳng từ trên cao xuống. Thì ra một kích vừa rồi của Diệp Phong đã xé nát trái tim của lão. Thế nhưng ánh mắt của hình phạt trưởng lão lúc này không có chút bi thương nào, ngược lại mang theo vẻ điên cuồng và khát máu tột độ. Nhìn chằm chằm Diệp Phong đang bị vô số huyết chú quấn lấy cách đó không xa, hung ác cười lớn, lão phu dù không sống được, cũng phải kéo thằng nhãi con nhà ngươi theo chôn cùng. Diệp Phong đứng giữa không trung, cảm thấy sinh mệnh tinh khí của mình đang nhanh chóng trôi đi. Bề mặt cơ thể hắn phủ đầy những ký hiệu huyết chú dày đặc, trông vô cùng đáng sợ. Diệp Phong lập tức điên cuồng bộc phát huyết khí mạnh mẽ của hỗn độn thể để chống lại loại nguyên rùa huyết chú đó, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Huyết chú chi thuật này vô cùng quỷ dị, căn bản không thể dùng sức mạnh của bản thân để chống lại. Ha ha ha, oát con, người chết chắc rồi, hình phạt trưởng lão ở cách đó không xa khoái trá cười to. Xung quanh không ít cao thủ của Hắc Hà Thánh Địa cũng nhao nhao lên tiếng. Trong lòng thở phào một hơi. Bên trong huyết chú chi thuật của hình phạt trưởng lão, dưới gầm trời này không ai không chết. Đúng vậy, Diệp Phong hôm nay chết chắc rồi. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phóng thích thiên phú của mình. Trên đỉnh đầu hắn, lập tức xuất hiện một quyển cổ thư tỏa ra thánh quang màu trắng. Chính là văn tổ chi thư. Lúc này, Diệp Phong không còn cách nào khác, đành phải tìm kiếm sức mạnh của quy tắc trời đất để cứu mình. Ngay khi văn tổ chi thư xuất hiện, Diệp Phong lập tức nắm giữ năng lực ngôn xuất pháp tùy. Hắn lập tức thi triển lên chính mình, cất giọng nói, tán khứ chú nguyên. Diệp Phong lúc này nắm giữ năng lực ngôn xuất pháp tùy, bốn chữ vừa thốt ra, giữa thiên địa lập tức có một luồng quy tắc chi lực vô hình giáng xuống người hắn, tiến hành tán khứ chú nguyên. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy cơn đau do huyết chú gây ra trên người đã biến mất đi không ít. Hiển nhiên, thực lực của Diệp Phong bây giờ còn chưa đủ, không thể một lần loại bỏ hoàn toàn huyết chú. Một lần không đủ thì làm nhiều lần. Nội tâm Diệp Phong vô cùng phấn khích, quả nhiên sức mạnh quy tắc trời đất do ngôn xuất pháp tùy dẫn động có tác dụng xua tan loại huyết chú quỷ dị trên người hắn. Tán khứ chú nguyên, tán khứ chú nguyên, gần như ngay sau đó, Diệp Phong nhanh chóng lặp lại bốn chữ này. Lập tức, một luồng sức mạnh quy tắc trời đất có hiệu quả tán khứ chú nguyên không ngừng giáng xuống người hắn, giúp hắn xua tan những huyết chú kia. Mỗi một lần thi triển ngôn xuất pháp tùy, Diệp Phong chỉ tiêu hao một chút linh hồn lực mà thôi. Cho nên hắn đã dòng dã hô 76 lần tán khứ chú nguyên. Cuối cùng, huyết chú trên người Diệp Phong đã hoàn toàn bị xua tan sạch sẽ, biến mất không còn dấu vết. Cái gì? Vô số cao thủ Hắc Hà Thánh Địa xung quanh thấy cảnh này đều kinh hãi đến mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Không thể nào, hình phạt trưởng lão ở cách đó không xa, vốn đang khoái trá cười lớn, lúc này lập tức trợn tròn mắt. Lão cũng giống như mọi người, ban đầu tưởng rằng Diệp Phong không ngừng gào thét tán khứ chú nguyên là vì đã phát điên. Nhưng không ngờ, cuối cùng chú nguyên lại thật sự bị xua tan. Cái này không thể nào, hình phạt trưởng lão tức giận gầm lên, nhưng Diệp Phong đã trực tiếp bay tới, một cước đạp nát đầu lão. Lời nói của hình phạt trưởng lão nghẹn lại giữa chừng. Hình phạt trưởng lão, chết, mọi người trên sân thấy cảnh này, lập tức vang lên từng tràng âm thanh hít vào khí lạnh. Đệ nhất cường giả cũng đã vẫn lạc, tất cả cao thủ Hắc Hà Thánh Địa lúc này sắc mặt đều trở nên khó coi đến cực điểm, đồng thời còn có nỗi sợ hãi tột cùng. Bởi vì ngay cả hình phạt trưởng lão, đệ nhất cường giả của Hắc Hà Thánh Địa cũng đã chết, những kẻ còn lại cơ bản chỉ là một đám tép siêu mà thôi. Tha mạng a, gần như ngay sau đó, một đám cao thủ Hắc Hà Thánh Địa lập tức quỳ rạp xuống đất, sợ Diệp Phong nổi điên lên sẽ xử lý toàn bộ bọn họ. Thế nhưng Diệp Phong chỉ thản nhiên nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt cách đó không xa một cái, nói, tiếp theo giao cho cô, chuyện nhà mình, vẫn là do chính người nhà các cô xử lý thì tốt hơn. Diệp Phong nói xong, xách theo thi thể của đại trưởng lão và hình phạt trưởng lão, bay về một hướng xa, tìm một tòa lầu các yên tĩnh trong Hắc Hà Thánh Địa, bắt đầu bế quan, mà tại chỗ. Thượng Quan Minh Nguyệt thì bắt đầu hành động, đầu tiên là ổn định tâm tình của mọi người trong Hắc Hà Thánh Địa, thứ hai là từ thiên lao giải cứu sư tôn của mình. Một lần nữa nắm quyền toàn bộ Hắc Hà Thánh Địa, khi Diệp Phong thôn phệ xong công lực của hai cường giả, tu vi của hắn trực tiếp từ địa chí tôn tam trọng thiên, tăng vọt lên địa chí tôn lục trọng thiên. Mà đúng lúc này, bên ngoài phòng bế quan của Diệp Phong có hai người đi tới. Rõ ràng là hai nữ tử tuyệt mỹ, một lớn một nhỏ. Người nhỏ tuổi hơn, tự nhiên là Thượng Quan Minh Nguyệt. Mà nữ tử có vẻ vô cùng trưởng thành bên cạnh nàng, chính là sư tôn của Thượng Quan Minh Nguyệt. Cũng chính là Hắc Hà Thánh Chủ. Thượng Quan Minh Nguyệt cất tiếng nói, sư tôn, sau khi Diệp Phong giết chết đại trưởng lão và hình phạt trưởng lão, huynh ấy đã bế quan tu luyện trong căn phòng này. Trong đôi mắt tuyệt mỹ trưởng thành của Hắc Hà Thánh Chủ lộ ra một tia chờ mong, nói, tốt, ta phải đích thân cảm tạ vị Diệp tiểu ca này đã ra tay tương trợ. Nếu không Hắc Hà Thánh Địa chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào tay lão già ăn cây táo rào cây sung hình phạt trưởng lão kia. Lúc này Hắc Hà Thánh Chủ nói xong, cùng Thượng Quan Minh Nguyệt đi tới trước phòng bế quan của Diệp Phong. Cánh cửa phòng mở ra, Diệp Phong nhìn hai nữ tử một lớn một nhỏ trước mặt, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, Thượng Quan Minh Nguyệt, vị này bên cạnh cô là? Ta chính là Hắc Hà Thánh Chủ. Hắc Hà Thánh Chủ lúc này cất tiếng cười, trên gương mặt tuyệt mỹ trưởng thành tràn đầy nụ cười hiền hòa, không hề có chút khí chất cao ngạo của một thánh chủ. Có lẽ cũng bởi vì Diệp Phong bây giờ có được thực lực sánh ngang thánh chủ, nên mới khiến bà có thái độ và nụ cười như vậy. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Nhìn chằm chằm nữ tử trưởng thành tuyệt mỹ trước mặt, dường như không ngờ thánh chủ của Hắc Hà Thánh Địa lại là một tuyệt đại giai nhân phong tình vạn chủng như thế. Diệp Phong vội vàng ôm quyền, nói, thì ra các hạ chính là Hắc Hà Thánh Chủ, Thượng Quan Minh Nguyệt đã nhiều lần nhắc với ta về sư tôn của nàng, là một nhân vật phong hoa tuyệt đại. Dường như nghe được lời khen của Diệp Phong, Hắc Hà Thánh Chủ rất vui, bà vội đưa bàn tay mảnh mai ra, kéo tay đang ôm quyền của Diệp Phong lên. Vừa cười vừa nói, Diệp tiểu huynh đệ không cần khách khí như vậy, lần này nếu không phải nhờ Diệp tiểu huynh đệ ngươi có chiến lực vô cùng cường đại, chấn sát tên phản đồ hình phạt trưởng lão ăn cây táo rào cây sung kia, e rằng Hắc Hà Thánh Địa chúng ta sắp tới sẽ nằm dưới ách thống trị của chư thần hội. Rất có thể sẽ vì vậy mà diệt vong. Một bên, Thượng Quan Minh Nguyệt thấy sư tôn của mình lại khách khí với Diệp Phong như vậy, thậm chí còn đích thân nắm tay hắn. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Diệp Phong nhìn Hắc Hà Thánh Chủ có vẻ hơi quá thân thiện trước mặt, lập tức cười nói, Thánh Chủ quá lời rồi, đó là việc nên làm. Ta và Thượng Quan Minh Nguyệt là hảo bằng hữu, tông môn của nàng gặp nạn, ta có năng lực tự nhiên sẽ ra mặt. Hơn nữa, ta và chư thần hội vốn là tử địch, có thể giết chó săn của chúng cũng là một chuyện tốt, giúp ta làm suy yếu thực lực tổng hợp của chư thần hội. Nói đến đây, Diệp Phong dường như cảm thấy có chút không ổn, liền lên tiếng, ta gọi hình phạt trưởng lão là chó săn của chư thần hội, chắc không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề, Hắc Hà Thánh Chủ khẽ mỉm cười. Nói, hình phạt trưởng lão đúng là chó săn của chư thần hội, Diệp công tử nói không sai, ta vô cùng tán thành. Thấy hai người cứ mãi trò chuyện, Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức xen vào, sư tôn, người quên mục đích đến đây rồi sao? À, đúng rồi, được Thượng Quan Minh Nguyệt nhắc nhở. Hắc Hà Thánh Chủ dường như lập tức nhớ ra điều gì đó, vội nói, đúng rồi Diệp Phong, lần này ta đến là để truyền cho ngươi một tin tức quan trọng, liên quan đến chư thần hội. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Lập tức nói, xin Thánh Chủ cứ nói, Hắc Hà Thánh Chủ gật đầu, lúc này thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng, nói, trước khi bị giam cầm. Ta từng vô tình nghe hình phạt trưởng lão cùng một đám thành viên cốt cán của chư thần hội bàn bạc chuyện quan trọng trong đại điện trung tâm của Hắc Hà Thánh Địa. Ta nghe được một vài tin tức, nghe nói tên hội trưởng Tiêu Thiên Thần của chư thần hội, bây giờ dưới sự trợ giúp của Thanh Thiên Thánh Chủ. Đang tu luyện trong một dị thứ nguyên không gian vô cùng đặc thù và thần bí. Dị thứ nguyên không gian đó dường như là một tiểu thế giới phụ thuộc quanh thần giới, bên trong có vô số tài nguyên, Tiêu Thiên Thần ở đó mượn vô tận tài nguyên để tu luyện. Không những đã khôi phục toàn bộ thương thế, mà tu vi còn tiến thêm một bước, có lẽ đã bước vào thiên chí tôn thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí sắp siêu việt chí tôn cảnh. Bước vào đạo nguyên cảnh phía trên, đạo nguyên cảnh, Diệp Phong nghe Hắc Hà Thánh Chủ nói ra một cảnh giới hoàn toàn mới mà hắn chưa từng nghe qua, lập tức lộ ra vẻ tò mò. Ban đầu, Diệp Phong vẫn cho rằng chí tôn cảnh là cảnh giới mạnh nhất. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, thần giới còn mênh mông hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Có những cường giả vô cùng kinh khủng, núi này cao còn có núi khác cao hơn, cường giả võ đạo lớp lớp không dứt. Cường giả cấp bậc chí tôn cảnh, e rằng ở vùng đất của tứ đại vực liên minh là tồn tại đỉnh cấp, nhưng nếu nhìn ra toàn bộ vùng đất phương Bắc mênh mông của thần giới, thì cũng chẳng là gì. Bởi vì trước đó Diệp Phong đã biết trong không gian thí luyện thượng cổ, siêu cấp thiên tài cấp bậc chí tôn cảnh trên bảng Tiềm Long Vương Bắc cũng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Có thể tưởng tượng, những kẻ xếp hạng hàng đầu trên bảng Tiềm Long Vương Bắc sẽ kinh khủng đến mức nào, khẳng định là đã siêu việt chí tôn cảnh. Hắc Hà Thánh Chủ nhìn ánh mắt có chút tò mò của Diệp Phong, lập tức cười giải thích, Diệp Phong ngươi nghĩ không sai, thiên chí tôn có lẽ ở liên minh chi địa là cường giả cấp cao nhất. Nhưng nếu nhìn ra toàn bộ vùng đất Vương Bắc, thì cũng chẳng được coi là cường giả gì, nhiều nhất chỉ được xem là cao thủ hạng ba. Toàn bộ vùng đất Vương Bắc của thần giới quá mênh mông, vùng đất tứ đại vực liên minh của chúng ta trên toàn bộ Vương Bắc cũng chỉ là một góc nhỏ, một nơi tương đối hẻo lánh. Diệp Phong nghe Hắc Hà Thánh Chủ nói vậy, lập tức gật đầu, trước đây ta và Thượng Quan Minh Nguyệt khi thí luyện trong không gian thí luyện thượng cổ. Đã gặp không ít siêu cấp thiên tài dị tộc đến từ các đại thế lực khác ở vùng đất Vương Bắc. Thậm chí có cả siêu cấp thiên tài trên bảng Tiềm Long Vương Bắc. Mỗi người đều vô cùng cường hãn. Mắt Hắc Hà Thánh Chủ hơi sáng lên, nói, Diệp Phong ngươi đã từng gặp siêu cấp thiên tài từ các thế lực khác ở vùng đất phương Bắc sao? Diệp Phong gật đầu, không sai, mỗi người đều có nhiều thủ đoạn, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cũng không lợi hại bằng Diệp Phong huynh, Thượng Quan Minh Nguyệt lúc này đột nhiên chen vào một câu. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Dường như nghĩ đến cảnh tượng rung động khi Diệp Phong một mình đấu với hơn 100 siêu cấp thiên tài dị tộc. Lúc này Diệp Phong nhìn Hắc Hà Thánh Chủ, hỏi, trên chí tôn cảnh, chỉ có một cảnh giới đạo nguyên cảnh thôi sao? Đối với cảnh giới tu hành tiếp theo, Diệp Phong vẫn rất tò mò. Dù sao hắn biết, cuối cùng mình cũng sẽ bước vào những cảnh giới cường đại đó, tiến đến những vùng đất rộng lớn và phồn vinh hơn. Hắc Hà Thánh Chủ nghe Diệp Phong hỏi vậy, không khỏi lộ ra nụ cười khổ, nói, ta tuy là đại nhân vật cấp Thánh Chủ ở Liên minh Chi Địa, nhưng so với vô số cường giả đỉnh cấp trên toàn bộ vùng đất phương Bắc, ta cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ta cũng chỉ biết trên chí tôn cảnh là đạo nguyên cảnh, còn về đạo nguyên cảnh là cảnh giới gì, làm sao bước vào, cũng như các cảnh giới khác trên đạo nguyên cảnh, ta hoàn toàn không biết. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, hắn cũng hiểu, dù sao tứ đại vực nhìn như nguy nga to lớn, nhưng so với toàn bộ vùng đất phương Bắc vẫn là quá nhỏ bé. Lúc này Thượng Quan Minh Nguyệt đột nhiên hỏi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì, tên Tiêu Thiên Thần kia lúc nào cũng có thể giáng lâm, nếu hắn thật sự đột phá thiên chí tôn. Bước vào đạo nguyên cảnh trong truyền thuyết, e rằng dù tất cả chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao đạo nguyên cảnh là cảnh giới cường đại mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Nghe Thượng Quan Minh Nguyệt nói vậy, Hắc Hà Thánh Chủ cũng chìm vào trầm tư. Bà cũng cảm thấy, Tiêu Thiên Thần đúng là một kẻ địch vô cùng khủng bố. Hắc Hà Thánh Chủ không nhịn được nói, hay là chúng ta di rời toàn bộ thánh địa đi? Không trêu vào được thì chẳng lẽ không trốn được sao? Chúng ta hãy rời khỏi tứ đại vực, đến các vực xung quanh ẩn cư, âm thầm phát triển, còn xanh còn núi thì không sợ thiếu củi đun. Thượng Quan Minh Nguyệt thấy Sư Tôn nói những lời này, lập tức có chút không nỡ, nói, Sư Tôn, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải rời xa quê hương sao? Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, ta sẽ không rời đi. Lần này ta từ không gian thí luyện tượng cổ trở về, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để cùng Tiêu Thiên Thần một trận tử chiến. Dù hắn có đột phá thiên chí tôn, bước vào cái gọi là đạo nguyên cảnh, cũng không có nghĩa là ta sợ hắn. Chỉ cần ta có thể đột phá từ địa chí tôn lên thiên chí tôn trước khi Tiêu Thiên Thần giáng lâm, vậy ta sẽ có sức mạnh đối mặt với hắn. Chỉ cần ta ở tu vi thiên chí tôn, dù Tiêu Thiên Thần bước vào đạo nguyên cảnh, ta cũng có thể cùng hắn một trận chiến, thậm chí là chém giết hắn. Lúc này, trong giọng nói của Diệp Phong toát ra sự kiên định đáng sợ và một loại tự tin mạnh mẽ. Hắc Hà Thánh Chủ dường như đã sớm biết Diệp Phong sẽ nói như vậy. Lập tức nói, chờ ta di chuyển mọi người trong Hắc Hà Thánh Địa đến một nơi an toàn, ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thánh Chủ muốn cùng ta kề vai chiến đấu sao? Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói, Thánh Chủ không cần phải miễn cưỡng. Hắc Hà Thánh Chủ lắc đầu, nói, ta sở dĩ muốn ra tay, không chỉ là muốn giúp Diệp Phong ngươi, mà đây còn là trận chiến vì danh dự cá nhân của ta. Chư thần hội gây họa cho Hắc Hà Thánh Địa chúng ta. Ta là thánh chủ mà ngay cả dũng khí đối kháng chư thần hội cũng không có. Thì tương lai cũng không có tư cách thống lĩnh toàn bộ Hắc Hà Thánh Địa. Nghe ngữ khí kiên định của Hắc Hà Thánh Chủ, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, tốt, thánh chủ có khí khái như vậy, ta rất bội phục. Nhưng tiếp theo ta có thể sẽ không có thời gian ở lại Hắc Hà Thánh Địa. Ta cần phải bí mật lẻn về Thanh Thiên Thánh Địa của ta muốn xem phong thần lão tiền bối bây giờ ra sao. Nếu có thể liên kết với phong thần, vậy sức mạnh đối kháng chư thần hội của chúng ta sẽ càng lớn mạnh. Hắc Hà Thánh Chủ lập tức gật đầu, nói, tốt. Thời gian không đợi ngươi. Vậy chúng ta chia nhau hành động. Được, Diệp Phong gật đầu. Sau đó từ biệt hai người, lập tức rời khỏi Hắc Hà Thánh Địa, vội vã đi về hướng Thanh Thiên Vực. Không biết phong thần lão tiền bối hiện tại thế nào rồi, Diệp Phong trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì ngay cả Hắc Hà Thánh Địa cũng đã bị chư thần hội khống chế. Như vậy Thanh Thiên Thánh Địa, nơi Tiêu Thiên Thần tọa lạc, tự nhiên cũng đã bị chư thần hội khống chế hoàn toàn. Mà phong thần lão tiền bối hẳn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thiên Thần và Thanh Thiên Thánh Chủ. Hy vọng phong thần lão tiền bối không hành động lỗ mãng, hiện tại vẫn đang ẩn mình. Diệp Phong quay về với tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn có chút không thể chờ đợi được. Trên đường đi, hắn thậm chí còn vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, không ngừng mở ra từng cái lỗ sâu không gian. Cho nên, Diệp Phong chỉ mất 2-3 ngày đã từ Hắc Hà vực vượt qua Thanh Thiên vực, sau đó quay trở về khu vực biên giới của Thanh Thiên Thánh Địa. Mặc dù Diệp Phong hiện tại vẫn là đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa, nhưng hắn tự nhiên không thể quang minh chính đại tiến vào. Dù sao Thanh Thiên Thánh Địa mới chính là hang ổ của chư thần hội. Nếu hắn xuất hiện, rất có thể sẽ đả thảo kinh xa. Mục đích chủ yếu nhất của Diệp Phong khi trở lại Thanh Thiên Thánh Địa là liên lạc với phong thần lão tiền bối, hắn không muốn đối đầu với chư thần hội ngay bây giờ. Bởi vì tiếp theo hắn còn có kế hoạch của riêng mình, đó là tiến về Hoàng Thành Băng Xương Thành, trung tâm nhất của Băng Xương Thần Quốc, ngăn cản vô số cường giả của chư thần hội tấn công. Đồng thời liên kết với Hoàng thất Băng Xương Thần Quốc để đối kháng chư thần hội và Tiêu Thiên Thần. Hơn nữa, Diệp Phong biết, Hoàng thất Băng Xương Thần Quốc chắc chắn có tài nguyên vô cùng phong phú. Nếu hắn muốn nhanh chóng từ địa chí tôn trưởng thành đến thiên chí tôn, bây giờ e rằng chỉ có thể mượn sức của Hoàng thất Băng Xương Thần Quốc. Nếu là bình thường, Diệp Phong muốn Hoàng thất Băng Xương Thần Quốc cung cấp tài nguyên cho mình trưởng thành, chắc chắn vô cùng khó khăn, căn bản không thể nào. Nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, đối mặt với áp lực khổng lồ từ chư thần hội và Tiêu Thiên Thần, Băng Xương Thần Quốc chắc chắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn ở mức độ lớn nhất. Bởi vì Diệp Phong biết, không phải hắn khoác lác, hiện tại có thể đối kháng Tiêu Thiên Thần, trong tứ đại vực này, cũng chỉ có một mình hắn. Lúc này, Diệp Phong trong lòng lên kế hoạch, hắn lén lút lẻn vào trong Thanh Thiên Thánh Địa. Thân là đệ tử chính thống của Thanh Thiên Thánh Địa, nay quay về tông môn mà phải lén lén lút lút thế này, thật là uất ức. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, sát ý đối với Tiêu Thiên Thần càng lúc càng nồng đậm. Tất cả những chuyện này đều do chư thần hội và Tiêu Thiên Thần ban tặng. Đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong dường như cảm giác được điều gì đó. Hắn lập tức chạy về hướng Phong Thần Điện. Trên đường đi, Diệp Phong thấy rất nhiều nhân viên tuần tra của chấp pháp điện trong Thanh Thiên Thánh Địa đều đã đổi sang trang phục của chư thần hội. Hiển nhiên, Diệp Phong đoán không sai, bây giờ toàn bộ Thanh Thiên Thánh Địa đã trở thành thiên hạ của chư thần hội. Diệp Phong không nhịn được trong lòng thầm nghĩ ác ý, Thanh Thiên Thánh Chủ đối với Tiêu Thiên Thần tốt như vậy, không lẽ Tiêu Thiên Thần là con riêng của lão ta sao? Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn đã đến Phong Thần Điện. Phong Thần Điện là một trong lục đại thánh điện của Thanh Thiên Thánh Địa, là thánh điện có thực lực hùng hậu nhất. Nhưng khi Diệp Phong nhìn thấy bộ dạng của Phong Thần Điện bây giờ, trong lòng lập tức hơi kinh hãi. Phong Thần Điện lúc này đã trở nên hoang tàn đổ nát. Hơn nữa, Diệp Phong mắt sắc nhìn thấy, rất nhiều kiến trúc bên trong Phong Thần Điện đều đã vỡ nát, xung quanh mặt đất còn có những vết nứt đáng sợ. Nơi này từng xảy ra một trận đại chiến. Diệp Phong lập tức nhìn ra, hắn không nhịn được thở dài một tiếng, xem ra Phong Thần lão tiền bối đã không chọn ẩn mình, mà là dốc sức một trận chiến, bây giờ không biết sống chết ra sao. Nếu Phong Thần lão tiền bối còn sống, hẳn là đang bị giam giữ trong địa lao của Thanh Thiên Thánh Địa. Diệp Phong trong lòng nghĩ vậy, lập tức bay về hướng địa lao. Diệp Phong vốn là đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa, đối với bố cục toàn bộ thánh địa tự nhiên hết sức quen thuộc. Rất nhanh hắn đã đến bên ngoài địa lao. Cửa địa lao có rất nhiều thành viên và cao thủ của chư thần hội đang canh gác. Diệp Phong trực tiếp phóng ra văn tổ chi thư, ngôn xuất pháp tùy nói, không nhìn thấy ta. Lập tức một loại lực lượng pháp tắc giáng xuống người Diệp Phong, toàn thân hắn tức thì trở nên trong suốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đi thẳng vào trong địa lao, trên đường đi căn bản không ai có thể nhìn thấy hắn. Không thể không nói, ngôn xuất pháp tùy đôi khi có tác dụng vô cùng lớn. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu rõ, nếu trong địa lao có tồn tại cực mạnh, nói không chừng mình cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Dù sao, ngôn xuất pháp tùy mà Diệp Phong thi triển với tu vi hiện tại cũng chỉ hữu dụng với võ giả cùng cảnh giới hoặc thấp hơn. Nếu là người siêu việt cảnh giới hiện tại của Diệp Phong, có thể tùy thời nhìn thấu sự ngụy trang của hắn. Sau khi xuống địa lao, Diệp Phong lập tức tỏa ra hồn lực khổng lồ, bắt đầu dò tìm khí tức của Phong Thần lão tiền bối. Trong địa lao, Diệp Phong trên đường đi nhìn thấy rất nhiều trưởng lão và đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa, từng người đều bị xuyên tỳ bà cốt, khóa trong địa lao. Trong những người này, thậm chí còn có những gương mặt mà Diệp Phong khá quen thuộc, từng tiếp xúc khi tu luyện ở Thanh Thiên Thánh Địa. Mà lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một đám thành viên chư thần hội đang thẩm vấn một lão nhân toàn thân thương tích chồng chất. Máu trên người lão nhân này dường như chảy ra quá nhiều, đã tạo thành một lớp vảy máu dày đặc trên bề mặt cơ thể. Trông vô cùng thê thảm, đây là Phong Thần lão tiền bối. Diệp Phong lập tức lộ ra lệ khí sâu sắc, Phong Thần lão tiền bối lại bị đám thành viên chư thần hội này tra tấn thành ra thế này. Lúc này, thành viên chư thần hội đang thẩm vấn Phong Thần lão tiền bối cười lạnh nói, lão già. Mau nói ra tung tích của tên tiểu tử Diệp Phong, hắn rốt cuộc đã đi đâu? Nếu ngươi không nói nữa, ta sẽ lại giết một đệ tử của Phong Thần Điện. Ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn tất cả đệ tử thân truyền của ngươi chết trước mặt sao? Phong Thần lão tiền bối lúc này khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Lão không thể nói ra tung tích của Diệp Phong, nếu không vô số cao thủ của chư thần hội sẽ tiến vào không gian thí luyện thượng cổ để tìm hắn, nhưng hơn một tháng qua. Phong Thần lão tiền bối đã thấy quá nhiều đệ tử Phong Thần Điện của mình chết trước mắt, đều bị những tên thẩm vấn của chư thần hội này giết chết, mà lại là từng đao lăng trì sự tử. Điều này khiến lòng lão tràn đầy vô tận thống khổ. Lão bất tử, còn không nói, vậy ta lại giết một đứa nữa. Tên thành viên chư thần hội kia lập tức lôi ra một nữ đệ tử từ một lao tù gần đó. Sau đó ánh mắt lộ ra nụ cười tham lam, lần này ta không giết người, ta muốn làm nhục nữ đệ tử này của ngươi ngay trước mặt lão già nhà ngươi. Ha ha ha, đừng, đừng, trong mắt nữ đệ tử tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi cái đồ xúc sinh, Phong Thần lão tiền bối lập tức gầm lên, trong giọng nói có lửa giận sâu sắc. Ngươi làm gì được ta? Trên mặt tên thành viên chư thần hội lập tức lộ ra nụ cười trào phúng. Hắn nói xong, liền chậm rãi đi về phía nữ đệ tử Phong Thần Điện kia, lộ ra nụ cười ác quỷ. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, hư không chấn động, một bàn tay đột ngột xuyên qua yết hầu của tên thành viên chư thần hội đang cười tham lam. Vẻ mặt của hắn lập tức cứng đờ. Thân ảnh Diệp Phong chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Người Diệp Phong yết hầu bị đâm xuyên, đôi mắt của tên thành viên chư thần hội tràn đầy vẻ hoảng sợ, mơ hồ nói ra mấy chữ này, sau đó tức thì gục đầu. Chết. Là Diệp Phong, sao Diệp Phong lại đột nhiên xuất hiện? Tốt tốt tốt, hắn đây là tự chui đầu vào lưới. Gần như chỉ trong nháy mắt, mười mấy thành viên chư thần hội xung quanh lập tức cười lớn, nhao nhao lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong, Phong Thần lão tiền bối lúc này cũng thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt, ánh mắt lão vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, lập tức nói, Diệp Phong. Không cần lo cho chúng ta, ngươi mau chạy đi. Bây giờ ngươi là hy vọng duy nhất để đối kháng Tiêu Thiên Thần. Ngươi tuyệt đối đừng mạo hiểm trước khi trưởng thành. Vào lúc này, giọng của Phong Thần lão tiền bối tràn đầy lo lắng, bởi vì cho dù hiện tại Tiêu Thiên Thần và Thanh Thiên Thánh Chủ không có mặt ở Thanh Thiên Thánh Địa. Nhưng chư thần hội trong quá trình phát triển gần đây đã chiêu mộ và bồi dưỡng rất nhiều tồn tại siêu cấp cường đại. Cho nên, Phong Thần lão tiền bối thực ra không hy vọng Diệp Phong xuất hiện để cứu viện lão, nhưng Diệp Phong lúc này lại lộ ra nụ cười tự tin, nói: Phong Thần tiền bối yên tâm. Hôm nay ta nhất định sẽ cứu người ra ngoài, cả những đệ tử Phong Thần Điện bị chư thần hội giam cầm này cũng sẽ an toàn rời đi. Đừng ở đó nói mạnh miệng, mười mấy cao thủ chư thần hội xung quanh lập tức lên tiếng châm chọc, sau đó nhao nhao bộc phát ra khí tức tu vi cường đại. Mười mấy cao thủ này, khí thế tu vi trên người bất ngờ đều là địa chí tôn. Sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều địa chí tôn như vậy? Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ chư thần hội ngày nay lại phát triển đến mức này. Một cao thủ chư thần hội đạt địa chí tôn lục trọng thiên lập tức cười lớn, sau đó vô cùng cao ngạo nói, đây đều là tạo hóa mà Tiêu Thiên Thần Đại Sư Huynh ban cho chúng ta. Đại Sư Huynh từ dị thứ nguyên không gian ở vực ngoại đã thu được tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, thông qua trận pháp truyền tống giới diện. Liên tục vận chuyển những tài nguyên này đến Thanh Thiên Thánh Địa, để tất cả mọi người trong chư thần hội chúng ta đều có được sự trưởng thành vượt bậc. Diệp Phong, người trước mặt Tiêu Thiên Thần Đại Sư Huynh cuối cùng cũng chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi, còn muốn đối kháng chư thần hội chúng ta. Thật là ngây thơ, Diệp Phong trên mặt không có chút sợ hãi, ngược lại ánh mắt mang theo một tia cười lạnh. Nói, các người lợi dụng tài nguyên khổng lồ mà Tiêu Thiên Thần vận chuyển về để tăng lên nhiều như thế, đối với ta mà nói lại là một lợi ích cực lớn. Vừa hay ta có thể giết hết các ngươi, sau đó biến toàn bộ công lực của các ngươi thành chất dinh dưỡng của ta. Làm càn. Mười mấy địa chí tôn của chư thần hội lập tức gầm lên, nhao nhao thi triển những thủ đoạn công kích cường đại, hung mãnh lao về phía Diệp Phong. Liệt diễm cuồng đao, thiên địa trảm thần kiếm, bàn võ thần tôn pháp tướng, hồng mông tạo hóa trưởng, thuần dương vô cực công, điện long gào thét, gần như chỉ trong nháy mắt, vô số đợt công kích kinh khủng đã ập đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong cười lớn một tiếng, mười mấy tên địa chí tôn, quả thực rất lợi hại. Có lẽ đối với người khác, các ngươi có thể chém giết được nhiều người, nhưng đối với ta, dù các ngươi là địa chí tôn, trong mắt ta cũng chỉ là một đám tôm tép thối nát mà thôi. Thái cổ chân long quyền, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự tung ra một quyền hung hãn. Nắm đấm kia lập tức hóa thành một con thái cổ chân long, tràn đầy sức mạnh vô song, tỏa ra khí thế hung mãnh khủng bố, trực tiếp nghiền nát tất cả. Toàn bộ địa lao đều rung chuyển dữ dội, nắm đấm của Diệp Phong quả thực không gì sánh bằng. Tràn đầy man lực đáng sợ đến cực điểm, lập tức đánh nát toàn bộ mười mấy đòn công kích. Cái gì? Thấy cảnh này, mười mấy địa chí tôn của chư thần hội lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Ban đầu bọn họ cho rằng mình đã bước vào địa chí tôn, ở trong tứ đại vực này đã được coi là cường giả hạng nhất. Đối phó với tên nhóc Diệp Phong này, chẳng phải là chuyện đơn giản sao? Bây giờ, bọn họ phát hiện mình đã sai lầm tai hại. Diệp Phong hiện tại đã trưởng thành đến mức không thể lường được. Giết, mà đúng lúc này, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, tiếp tục tung ra một quyền hung hãn. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tên địa chí tôn của chư thần hội đều bị Diệp Phong đánh nát thân thể trong nháy mắt. Cảnh tượng trông vô cùng rung động, mạnh quá, Phong thần lão tiền bối ở cách đó không xa, vốn đang vô cùng lo lắng, lúc này cũng không nhịn được mà mắt sáng lên. Lão không kìm được nói, Diệp Phong, xem ra ngươi ở không gian thí luyện thượng cổ đã trưởng thành đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Chẳng trách ngươi dám trực tiếp quay về Thanh Thiên Thánh Địa. Xung quanh, một đám đệ tử Phong Thần Điện đang bị giam cầm trong lao tù, thấy Diệp Phong đại triển thần uy, cũng đều vô cùng phấn khích. Nữ đệ tử vừa bị bắt ra, một đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phong, nhìn ân nhân cứu mạng của mình, cũng lộ ra vẻ say mê sâu sắc. Lúc này, sau khi giết chết mười mấy địa chí tôn của chư thần hội, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng. Đó là một luồng huyết khí năng lượng vô cùng bàng bạc, trực tiếp bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, điên cuồng làm lớn mạnh công lực của hắn. Mặc dù chiến lực của những địa chí tôn chư thần hội này không mạnh, không phải là đối thủ một chiêu của Diệp Phong đoán rằng những cao thủ này nếu là thông qua tài nguyên khổng lồ để cưỡng ép tăng tu vi, căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu gì, cũng không biết cách vận dụng sức mạnh của cảnh giới địa chí tôn. Nhưng dù sao đi nữa, bọn họ cũng là địa chí tôn thực thủ, công lực vô cùng hùng hậu, mang đến cho Diệp Phong chất dinh dưỡng vô cùng bàng bạc. Sau khi thôn phệ và luyện hóa, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá một trọng thiên, từ địa chí tôn lục trọng thiên bước vào địa chí tôn thất trọng thiên. Giết chết những nhân vật tép diêu này mà lại có thể đột phá tu vi, dù chỉ là một trọng thiên, cũng đã khiến Diệp Phong khá hài lòng. Sau khi đột phá, Diệp Phong lập tức lách mình đến trước mặt Phong Thần, nhìn những sợi xích sắt thô to buộc chặt Phong Thần trên vách tường, Diệp Phong lập tức vươn tay. Nắm lấy những sợi xích đó, sau đó lòng bàn tay đột nhiên phát lực, vô tận man lực bộc phát ra. Những sợi xích sắt khóa chặt Phong Thần lão tiền bối lập tức vỡ vụn từng tấc, biến thành từng mảnh sắt rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Phong Thần lão tiền bối lập tức thoát khốn, trên người tức thì tỏa ra một luồng khí thế mênh mông vô biên. Đó rõ ràng là tu vi cường đại của thiên chí tôn cửu trọng thiên. Phong Thần lúc này không nhịn được cười lớn, cuối cùng cũng thoát khốn. Những xiềng xích này được chế tạo đặc biệt để phong ấn tu vi. Mấy ngày nay bị phong ấn tu vi thật là khó chịu. Diệp Phong cảm nhận được khí tức tu vi thiên chí tôn cửu trọng thiên cường đại tỏa ra từ người Phong Thần, lập tức không nhịn được nói, Phong Thần tiền bối. Tu vi cường đại như người mà cũng bị giam cầm sao? Phong Thần ngưng trọng gật đầu, nói, tên Tiêu Thiên Thần đó rất lợi hại. Một tháng trước khi ta chiến đấu với hắn, tu vi của hắn là thiên chí tôn thất trọng thiên, nhưng hắn đã vận dụng những con bài tẩy cường đại trong tay, thành công trấn áp ta. Nếu không phải vì muốn hỏi tung tích của Diệp Phong ngươi, e rằng ta đã sớm bị người của chư thần hội giết rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó trực tiếp vung tay chấn động xung quanh. Toàn bộ các lao tù giam cầm đệ tử Phong Thần Điện đều bị chấn vỡ. Các đệ tử Phong Thần Điện lần lượt được cứu thoát, ai nấy đều mặt mày hớn hở, nhao nhao thoát ra khỏi lao tù. Diệp Phong lập tức nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tiến về hoàng thành của băng xương thần quốc. Phong Thần gật đầu, được. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng khí tức vô cùng khủng bố và khổng lồ lập tức giáng xuống từ phía trên địa lao. Tổng cộng 5 vị thái thượng trưởng lão của Thanh Thiên Thánh Địa, trong nháy mắt giáng lâm từ trên cao, xuất hiện trong địa lao. Tu vi trên người bọn họ, bất ngờ đều là thiên chí tôn cửu trọng thiên. Thái thượng trưởng lão dẫn đầu nhìn xuống đám người Diệp Phong, trên mặt tràn đầy vẻ lãnh đạm, nói, đừng nghĩ đến việc phản kháng, hãy thúc thủ chịu trói đi. Diệp Phong, ngươi là một tài năng có thể đào tạo, tuyệt đối đừng lãng phí thiên phú của mình để tự tìm đường chết. Nếu ngươi nguyện ý theo Tiêu Thiên Thần như chúng ta, có lẽ ngươi sẽ giữ được một mạng. Lúc này, 5 vị thái thượng trưởng lão đều lơ lửng giữa không trung, trên mặt mang theo vẻ cao ngạo vô cùng. Bọn họ uy nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía dưới, lời nói ra tựa như đang phán quyết. Lúc này, bao gồm cả Phong Thần, tất cả thành viên của Phong Thần Điện đều lộ vẻ căng thẳng. Bởi vì 5 vị thái thượng trưởng lão vừa giáng lâm có tu vi thực sự quá cường đại, toàn bộ đều là thiên chí tôn cửu trọng thiên. Đây là một đội hình vô cùng kinh khủng, đủ để càn quét toàn bộ liên minh chi địa. Cho nên mọi người đều vô cùng căng thẳng. Thế nhưng, Ở đây có lẽ chỉ một mình Diệp Phong là có thể giữ được vẻ mặt bình thản. Hắn đứng trước tất cả thành viên Phong Thần Điện, nhìn lên năm vị thái thượng trưởng lão khí thế cường đại trên không, chậm rãi nói, đừng cản đường ta, nếu không ta sẽ giết hết các ngươi. Nực cười, lời của Diệp Phong vừa dứt, năm vị thái thượng trưởng lão trên không trung đều không nhịn được mà phá lên cười. Nhất là vị thái thượng trưởng lão dẫn đầu, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử nhà ngươi điên rồi sao? Với tu vi còn con của ngươi mà cũng dám nói những lời như vậy với năm vị thái thượng trưởng lão Thiên Chí Tôn cửu trọng thiên chúng ta sao? Ngươi quả thực là làm càn. Mấy vị thái thượng trưởng lão khác cũng lên tiếng, Diệp Phong, ta thấy ngươi thật sự là kẻ ngốc. Ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được khí thế tu vi Thiên Chí Tôn cửu trọng thiên cường đại trên người chúng ta sao? Chúng ta đã không còn là những thái thượng trưởng lão của năm đó nữa. Chúng ta bây giờ được Tiêu Thiên Thần dùng tài nguyên bồi dưỡng. Trong thời gian ngắn đã đột phá đến Thiên Chí Tôn cửu trọng thiên. Đây giống như thần lực trời ban, không ai có thể cản bước chư thần hội chúng ta. Kẻ nào dám cản, kẻ đó phải chết. Đừng nhiều lời với tên nhóc này, trực tiếp giết hắn đi. Dù sao hắn cũng là mối họa lớn trong lòng Tiêu Thiên Thần. Được, đã đụng phải tên Diệp Phong này, lại còn ngu xuẩn không biết điều như vậy, vậy chúng ta sẽ đánh chết hắn tại chỗ. Gần như chỉ trong nháy mắt, năm vị thái thượng trưởng lão toàn bộ đều phóng ra sát khí cường đại, lao về phía Diệp Phong. Các ngươi quá coi thường ta rồi. Diệp Phong lúc này ánh mắt không chút sợ hãi, ngược lại trên người còn dâng lên một luồng chiến ý vô cùng đáng sợ. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức lao lên không trung. Vạn Hoàng Bá Thể Quyết, Thái Cổ Chân Long Quyền. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không hề khinh suất, toàn lực bộc phát trạng thái chiến lực mạnh nhất của mình. Quanh thân hắn, hư không hiện ra từng bóng hư ảnh nhân hoàng, có đến hơn 10 vị, toàn bộ đều tỏa ra đế khí cổ xưa, khiến chiến lực của Diệp Phong tức thì được tăng lên vượt bậc. Một quyền này của Diệp Phong lập tức đánh ra một con chân long màu vàng, được sức mạnh của mấy chục hư ảnh nhân hoàng gia trì. Trong nháy mắt chặn đứng đòn công kích của năm vị thái thượng trưởng lão. Công kích của năm vị thái thượng trưởng lão, vào lúc này lại bị một quyền của Diệp Phong đánh cho vỡ vụn từng khúc. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì năm vị thái thượng trưởng lão đều có tu vi siêu cường Thiên Chí Tôn cửu trọng thiên. Năm cường giả Thiên Chí Tôn cửu trọng thiên hợp lực thi triển công kích, đó tuyệt đối là một sức mạnh khủng bố đến cực điểm, e rằng toàn bộ liên minh chi địa không ai có thể chống đỡ. Thế nhưng Diệp Phong, một người trẻ tuổi, lại có thể một quyền chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của năm vị thái thượng trưởng lão. Lúc này, trong mắt năm vị thái thượng trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tên nhóc này, sao có thể sở hữu sức mạnh cường đại như vậy? Năm đại siêu cấp cường giả chúng ta, mỗi người đều là tồn tại vô địch, nhưng lúc này hợp sức lại, đều bị tên nhóc Diệp Phong này chặn đứng. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt năm vị thái thượng trưởng lão đều thay đổi. Bởi vì sức mạnh bộc phát từ một quyền của Diệp Phong thực sự quá mức kinh khủng. Đúng lúc này, Diệp Phong lập tức gầm lên, văn tổ chi thư. Một quyển cổ thư tỏa ra thánh quang màu trắng lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong. Hắn lập tức bắt đầu ngôn xuất pháp tùy, gầm lên, khiến năm đại trưởng lão lập tức chết đi. Lập tức, một loại quy tắc chi lực của tử vong xuất hiện từ hư không, trong nháy mắt bao phủ lấy năm vị thái thượng trưởng lão. Đương nhiên, năm vị thái thượng trưởng lão không thể nào chết ngay lập tức chỉ vì một câu nói của Diệp Phong. Trừ phi tu vi của hắn siêu việt Thiên Chí Tôn, bước vào đạo nguyên cảnh phía trên, mới có thể nắm giữ năng lực một lời đoạt mạng năm vị thái thượng trưởng lão. Dù sao tu vi của bọn họ đều là Thiên Chí Tôn cửu trọng thiên vô cùng cường đại. Thế nhưng, ngôn xuất pháp tùy của Diệp Phong đúng là đã dẫn động quy tắc tử vong trong hư không, làm suy yếu trạng thái chiến đấu của họ một cách cực độ. Năm vị thái thượng trưởng lão lập tức cảm nhận được một bóng ma tử vong bao phủ toàn thân, tuy chưa chết nhưng trạng thái chiến đấu nhanh chóng giảm sút, bị suy yếu nặng nề. Cự linh cổ thần tháp, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức cầm cự linh cổ thần tháp, biến nó thành một cây chiến mâu sắt thép dài ngoằng, xé rách hư không. Lách mình đến trước mặt một vị thái thượng trưởng lão, cự linh cổ thần tháp trong tay Diệp Phong lập tức đâm xuyên qua thân thể vị thái thượng trưởng lão này. Hơn nữa, Diệp Phong còn trực tiếp truyền vào cự linh cổ thần tháp ngọn lửa bản mệnh cao cấp của mình, ngọn tháp của cự linh cổ thần tháp, như mũi của chiến mâu. Ngay khi đâm xuyên qua vị thái thượng trưởng lão, ngọn lửa kinh khủng đã trực tiếp thiêu đốt toàn bộ thân hình lão, trong nháy mắt bùng cháy. Vị thái thượng trưởng lão này, một siêu cấp cường giả Thiên Chí Tôn cửu trọng thiên, lập tức hét thảm, toàn thân bốc cháy, bị đốt thành một cái xác đen thui, rơi từ trên cao xuống. Nện mạnh xuống đất, một thái thượng trưởng lão, chết. Cái gì? Bốn vị thái thượng trưởng lão còn lại thấy cảnh này, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Chỉ trong chốc lát, năm đại thái thượng trưởng lão bọn họ liên thủ, không những không thể giết được Diệp Phong, ngược lại còn bị hắn phản sát một người. Tên Diệp Phong này, trong khoảng thời gian biến mất rốt cuộc đã đi đâu, sao lại trở nên khủng bố như vậy? Trong khoảnh khắc này, mấy vị thái thượng trưởng lão đều không nhịn được kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Vô địch, quá vô địch, mà lúc này, đám đệ tử Phong Thần Điện phía sau, trong mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ hưng phấn và sôi sục, Phong Thần lão tiền bối cũng mừng rỡ. Đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Diệp Phong đang ngạo nghễ trên không, ánh mắt tràn đầy sự thán phục và vui mừng, quả nhiên Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, một đời mạnh hơn một đời. Vào lúc này, tất cả mọi người trên sân đều bị sức chiến đấu cường hãn của Diệp Phong làm cho kinh ngạc. Ngay cả bốn vị thái thượng trưởng lão còn lại, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Bốn siêu cấp cường giả thiên chí tôn cửu trọng thiên này, vậy mà trong khoảnh khắc đã sợ hãi. Sợ một người trẻ tuổi. Báo chuyện này cho Tiêu Thiên Thần. Trong khoảnh khắc, một vị thái thượng trưởng lão lập tức nói với một vị khác bên cạnh. Được, vị thái thượng trưởng lão kia lập tức gật đầu, sau đó quay người định nhanh chóng chạy ra khỏi địa lao. Nhưng ngay khi lão vừa xoay người, một cây cự linh cổ thần tháp tựa như chiến mâu sắt thép, trong nháy mắt đã từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực lão. Không, vị thái thượng trưởng lão này lập tức không nhịn được phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa đầy hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đã từ phía sau xé toạc lão thành hai nửa. Vị thái thượng trưởng lão này tức thì máu nhuộm đỏ cả không trung. Toàn bộ điện lao, chỉ còn lại ba vị thái thượng trưởng lão. Chạy, ba vị thái thượng trưởng lão lúc này biết rằng, người trẻ tuổi Diệp Phong này căn bản không thể chiến thắng, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Diệp Phong, ta đến ngăn bọn họ rời đi, người cứ thỏa thích công kích. Phong thần lão tiền bối lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người nhảy vọt lên. Trong nháy mắt biến thành một trận cuồng phong dữ dội, lập tức tạo thành một vùng cuồng phong lĩnh vực trong toàn bộ địa lao, vây khốn cả ba vị thái thượng trưởng lão. Khiến họ không thể thoát đi. Đáng ghét, ba vị thái thượng trưởng lão điên cuồng công